Chương 680, Nội gian. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đế Tông nhị đại đệ tử ngoại trừ Cổ Nguyệt trở ra, lại tăng lên một tên Đỗ Ngộng. Trần Hy mặt nở nụ cười nhìn một màn trước mắt, khóe miệng cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cảm giác vui vẻ yên tâm. Trong lúc vô tình, liên liên đồ đệ mình cũng đã bắt đầu thu học cho rồi, bọn họ thật lớn lên nư a a. Có lẽ không bao lâu, chính mình khả năng sẽ thật thành vi sư tổ đi. Lâm Phàm mặt đầy ôn nhu nhìn đứng ở bên cạnh mình cô bé, hắn đưa tay ra xoa xoa Đỗ Ngộng đầu, khoe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Hắn Bắc Thiên Đế quân rốt cuộc có truyền nhân, hơn nữa còn là thập phần hiếm hoi huyễn ngộng thân thể, này lệnh Lâm Phàm cảm thấy thập phần vui sướng. Vô số năm qua trông đợi, bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn, cái loại này kinh hỉ thật là không cách nào cùng người ngoài kể lể. Lôi Song nhìn một màn trước mắt này, trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại kiểu dáng cảm giác tất cả đều có. Đây chính là thế gian ít có huyễn mộng thân thể a, nếu như thật tốt bồi dưỡng lời nói, ngày sau tuyệt đối sẽ là lại một viên đại tướng có thể là như thế tài ngút trời. Lôi Song lại chắp tay nhường nhịn với nhân, cái này làm cho trong lòng nàng rất là khó chịu, thậm chí có thể nói là cực kỳ hối hận. Nếu như mình có thể trước thời hạn phát hiện Đỗ Ngộng huyễn mộng thân thể lời nói, nàng nói cái gì cũng không biết đem giao ra nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ cũng đã chậm. Đỗ Ngộng đã gia nhập Thiên Đế Tông, mà lại trở thành Lâm Phàm đệ tử, nhất định là cùng nàng Lôi Song cùng Phong Lôi Thánh Tông vô duyên. Nay chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Lôi Song chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ông trời già luôn là như vậy thích trêu cợt nhân, nó luôn là sẽ không chối từ vất vả đem một người chơi đùa ngàn lần vạn lần, cho đến người kia hoàn toàn tan vỡ mới thôi. Sư tôn, ngài nếu là không có gì phân phó khác lời nói, ta đây trước hết mang Đỗ Ngộng hạ đi nghỉ ngơi. Nay tiểu nha đầu vừa mới đến, ta rất tốt mang nàng làm quen một chút tông môn. Lâm Phàm hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Đi đi. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Phàm ở nói xong câu đó sau, hắn liền nhẹ nhàng bắt Đỗ Ngộng tay nhỏ, mang theo nàng từ tông môn đại điện rời đi. Đỗ Ngộng trước lúc ly khai, nàng còn hướng về phía Lôi Song giơ giơ quả đấm của mình, phảng phất là đang gây hấn với như thế. Ở Lâm Phàm cùng Đỗ Ngộng sau khi rời đi, tông môn bên trong đại điện, lần nữa chỉ còn lại có Trần Hy, Hoàng Tuyền, Lôi Song ba người. Trần tiên bối, minh nhân bất thuyết tám thoại. Ta Lôi Song liền nói thẳng đi, ta cũng không muốn đối địch với Thiên Đế Tông. Lôi Song nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Ngươi mình có thể đại biểu Phong Lôi Thánh Tông sao? Trần Hy đang nghe được một đôi lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó muốn nói lại thôi lên tiếng hỏi một câu. Vạn bối dĩ nhiên là không đại biểu được cờ toàn bộ Phong Lôi Thánh Tông, vừa mới lời nói kia, cũng vẹn vẹn chẳng qua là ta chính mình ý tứ mà thôi. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cắn răng với nói. Ngươi liền một cái tiểu tiểu Phong Lôi Thánh Tông cũng không đại biểu được cờ. Kia còn có tư cách gì cùng bổn tọa thương lượng? Trần Hy đang nghe được Lôi Song lời nói sau, nàng không khách khí chút nào nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Trần tiên bối, ngài dù sao cũng là tiền bối cao nhân, vì sao phải như thế đùa bỡn vạn bối? Ngài có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại. Chỉ cần vạn bối có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Lôi Song nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó kiên trì đến cùng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Ngươi muốn sống không? Trần Hy cũng không có trả lời ngay Lôi Song lời nói, mà là giọng ú ú nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Cái này tự nhiên là nghĩ Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự lên tiếng nói một câu. Mặc dù Lôi Song đã sống hơn 8.000 năm, nhưng nàng còn muốn tiếp tục còn sống, dù sao không người sẽ ngại chính mình tuổi thọ quá dài, muốn sống cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Đế Tông làm gốc tọa sử dụng. Bổ tọa đương nhiên sẽ không sát thủ hạ mình nhân. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trên dưới quan sát Lôi Song mấy lần, sau đó giọng âm âm u u nói. Này Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời lăng ngay tại chỗ, sắc mặt nhiều lần biến đổi, lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Lôi Song có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn cùng Phong Lôi Thánh Tông cởi không khai quan hệ, nàng đã gia nhập Phong Lôi Thánh Tông mấy ngàn năm rồi. Chưa bao giờ từng nghĩ sẽ tự mình có phản bội một ngày. Nhưng là nếu là muốn vì Phong Lôi Thánh Tông dâng hiến ra chính mình sinh mệnh lời nói, Lôi Song lại vẫn là không muốn, dù sao mỗi người đều có chính mình tư tâm, cho dù là nàng cái này thiên tôn cũng không ngoại lệ. Ta có thể gia nhập Thiên Đế Tông, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lôi Song đang do dự rồi hồi lâu sau, nàng cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó lên tiếng nói một câu. Và tập tọa bản điều kiện, ngươi có tư cách này sao, hoặc là tử, hoặc là gia nhập Thiên Đế Tông, ngươi tự lựa chọn đi. Trần Hy nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời cảm giác cá khẩu không trả lời được, có lòng muốn phải phản bác, lại hoàn toàn không biết nên từ đâu mở miệng. Dù sao giờ phút này Lôi Song, đã có thể nói là gửi nhân ly hạ, còn có cái gì bản điều kiện tư cách đây. Lôi Song phảng phất nhận mệnh một dạng, nàng thật sâu thở dài, sau đó cúi xuống chính mình, cao ngạo đầu. Ta Lôi Song ở chỗ này lập được thiên đạo lời thề, ta tự nguyện gia nhập Thiên Đế Tông, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội, nếu có vi thể này, là trời chu đất diệt. Chọn đời không được siêu sinh. Lôi Song đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nàng hướng về phía Trần Hy hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, sau đó giọng nghiêm túc nói. Ung ung chân trời nhất thời có vô số lôi vân quần cuộn tới, trực tiếp bao trùm ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn, phảng phất ở đáp lại Lôi Song lời thế như thế. Rất tốt, kể từ hôm nay, người đó là ta Thiên Đế Tông nội gian. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Lôi Song mở miệng nói. Thần sắc rất là nghiền ngẫm. Bên trong, nội gian làm Lôi Song nghe được Trần Hy lời muốn nói cái này hai chữ mắt sau đó, khỏe miệng nàng hung hăng co quắp hai cái, sắc mặt một mảnh đen nhánh. Vốn cho là mình gia nhập Thiên Đế Tông sau này, kém có ý nhất cũng có thể mò được một trưởng lão vị, nhưng là lại vẹn vẹn chỉ là một nội gian được rồi, nội gian ở giữa gian đi, còn sống dù sao cũng hơn chết cường. Lôi Song khe khẽ thở dài. Nàng thần sắc cảm đạm lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bổn tọa không cần ngươi lập tức tới Thiên Đế Tông hiếu mệnh, ngươi tiếp tục mai phục ở Phong Lôi Thánh Tông bên trong, chờ đợi bổn tọa triệu hoán liền có thể. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, hắn trực tiếp hướng về phía Lôi Song mở miệng nói, trong mắt có một màn tình quang lóe lên rồi biến mất. Thuộc hạ minh bạch. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì tông môn làm việc, bổn tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi bề tôi có công. Trần Hy thật sâu nhìn Lôi Song liếc mắt, sau đó mở miệng nói một câu.